Dược thần, chương 450, thật là muốn chết, góc truyện audio.com, trời ạ, vì đức ngũ kỳ kia nhưng là hoàng linh sư thất giai cao cấp lại bị Kiệt Tư đại nhân một kiếm bổ vào mặt đất không có một chút năng lực phản kháng. Thiên Hồng Thành chúng ta cũng có thiên tài như vậy a. Một kích cường thế lúc trước kia của Kiệt Sâm, toàn bộ chung quanh Thiên Hồng Thành nhất thời truyền ra trận trận âm thanh nghị luận, trên mặt tràn ngập loại tình cảm hưng phấn. Cường địch bên ngoài tới trước mặt tất cả cư dân Thiên Hồng Thành cũng là coi Kiệt Sâm đại biểu của Mạc Lý gia tộc trở thành bổn địa thiên tài của Thiên Hồng Thành, thấy Kiệt Sâm uy vũ như thế, trong lòng mọi người cũng là tràn đầy vui sướng. Sư phụ hắn thật lợi hại, Lạc Khố Ân cũng là hai tay nắm chặt, ánh mắt kích động vô cùng. Kiệt Sâm cường đại để cho máu hắn sôi trào, đồng thời cũng là để cho hắn âm thầm thề, nhất định phải hào hào tu luyện, tuyệt đối không cô phụ kỳ vọng của sư phụ trở thành một gã cường đại giống sư phụ. Toàn bộ Thiên Hồng Thành hôm nay, chỉ có Kiệt Sâm trên bầu trời thần sắc vô cùng nghiêm túc như cũ, không có nửa phần vui sướng. Hắn biết mặc dù lúc trước mình lợi dụng linh hồn chấn nhiếp cường đại đánh lén Vi Đức Ngũ Kỳ, nhưng là lấy thực lực hoàng linh sư thất giai cao cấp của Vi Đức Ngũ Kỳ thì công kích lúc trước của mình vẫn không thể mang đến bao nhiêu uy hiếp cho hắn. Quả nhiên oanh, một đạo oanh minh cự đại truyền đến, Vi Đức Ngũ Kỳ ở trong hố sâu nham thạch đầy trời bắn tung tóe ra, một đạo bóng người đỏ như lửa từ đó chợt bay lên, di động lướt đến trước mặt Kiệt Sâm. Không thể nào, người ngay cả hoàng linh sư thất giai cũng là không có đạt tới, làm sao có thể thi triển ra nguyên tố kết giới chỉ có đế linh sư bát giai mới có thể thi triển. Vì đức ngũ kỳ cả người chật vật vô cùng, hỏa hồng sắc trường bào trên người dưới trọng kiếm của Kiệt Sâm hình thành một lỗ thủng thật dài, khóe môi tuôn ra máu tươi, song hắn lại hồn nhiên không để ý, chẳng qua là ngơ ngác nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo vẻ bất khả tư nghị. Nguyên tố kết giới đối với Khoa Ân Hy Nhĩ là hoàng linh sư thất giai cấp thấp cũng không có bao nhiêu rung động, nhưng là đối với hoàng linh sư thất giai cao cấp như hắn mà nói cũng là chân quý vô cùng. Hoàng linh sư thất giai cùng đế linh sư bát giai có sự chênh lệch rất lớn, chính là đế linh sư bát giai lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc có thể căn cứ thuộc tính linh lực của bản thân, ở chung quanh tạo thành một mảnh không gian chiến đấu tuyệt đối, đó chính là nguyên tố kết giới. Sau thất giai mỗi một cấp khi tăng lên cũng là khó khăn vô cùng, vì đức ngũ kỳ cũng coi như hạng người kinh tài tuyệt diễm ngay từ 10 năm trước chính là lên cấp hoàng linh sư thất giai cao cấp, nhưng là ở trong 10 năm nay, điều mà hắn có thể làm chẳng qua là không ngừng tích tụ linh lực trong cơ thể, đối với cái lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc này, lại là không có chút tiến triển nào. Vì vậy khi phát hiện thực lực Kiệt Sâm chỉ mới như vậy đã có thể thi triển ra nguyên tố kết giới, không khỏi cảm thấy thất thố. Thú vị không nghĩ tới ta trả lại ngươi. Vì đức ngũ kỳ lau máu tươi ở khóe miệng đi, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái rồi sau đó tràn đầy trịnh trọng. Oanh, một đạo khí thế vô cùng cường hãn từ trên người vì đức ngũ kỳ phóng lên cao, giống như khói báo động cuồn cuộn lộ ra trực tiếp bay lên tận mây xanh. Vừa bắt đầu đối mặt với Kiệt Sâm, vì đức ngũ kỳ cũng không có để hắn vào trong mắt dù sao. Góc truyện audio.com Tuổi thọ Kiệt Sâm thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức rất dễ dàng bỏ qua thực lực của hắn, song sau khi giao phong một lượt vì đức ngũ kỳ rốt cục cũng trở nên nghiêm túc đem tất cả thực lực phô bày ra ngoài. Từng đạo hỏa hệ linh lực điên cuồng tiến vào trong cơ thể vì đức ngũ kỳ, không khí rung động, một con hỏa hồng sắc khổng lồ mơ hồ hiện lên ở trong không khí, rồi sau đó nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng chụp tới, nóng đến mức không khí tất cả đều bạo liệt bốc cháy. Hư không nguyên tố thủ ấn. Cảm nhận được trong ngọn lửa khổng lồ kia toát ra uy áp cường đại, sắc mặt Kiệt Sâm hoàn toàn thay đổi, ban đầu ở Linh Dược Sư Giáp Hội gặp Uy Tư Vương quốc đệ nhất cao thủ, linh sư thất giai cao cấp Nặc Duy Tư Cơ đối chiến với Vi Ân, chính là từng thi triển một chiêu này, mặc dù ban đầu Nặc Duy Tư Cơ căn bản không phải đối thủ của Vi Ân, nhưng một chiêu này kinh khủng, vẫn như cũ để lại ấn tượng thật lớn đối với Kiệt Sâm. Trong cảm nhận của Kiệt Sâm, toàn bộ phiến thiên không cũng là một mảnh đỏ như lửa, chung quanh hư không cũng là bị phong tỏa, vô tận hỏa hệ nguyên tố đè nén xuống, khiến cho hắn như vùi lấp vào trong vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Ở một chiêu này, coi như là hoàng linh sư thất giai chân chính cũng có thể trọng thương bị mất mạng, mà không cần nói tới hắn chỉ có phòng ngự miễn cưỡng đạt tới hoàng linh sư thất giai trung cấp, thực chất cũng chỉ là tông linh sư ngũ giai cao cấp. Không, thần sắc Kiệt Sâm trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trùng kích vào kinh mạch cũng là muốn bạo liệt ra, đồng thời linh thức của hắn nhanh chóng thẩm thấu vào trong không gian giới chỉ, muốn tìm ra linh dược tề có thể giúp mình trong tình huống này. Trong thời khắc nguy cơ này, bỗng dưng vì đức ngũ kỳ tiểu tử ngươi thế nhưng tới xích nhĩ hành tỉnh của ta làm càn, thật là muốn chết. Một đạo âm thanh leng canh giống như kim qua thiết mã nổ vang trên toàn bộ bầu trời, đồng thời một đạo kim sắc cự trường từ trong hư không nhanh như chớp bay vút tới. bàn tay màu vàng hơn 10 trượng giống như Phật Đà ngồi xếp bằng trong hư không, tách ra vạn đạo kim quang, đem quang mang mãnh liệt che phủ hoàn toàn, mang theo khí thế nghiền nát hết thảy, ở trước mắt bao người, hung hăng đụng vào hư vô hỏa nguyên tố thủ ấn do Vi Đức Ngũ Kỳ ngưng tụ thành. Oanh, bàn tay màu vàng như thực chất đụng vào bàn tay hỏa diễm hư vô kia, tiếng nổ đùng khổng lồ vang lên, trong ánh mắt giật mình, kinh ngạc ngây ngốc của mọi người, hỏa nguyên tố thủ ấn Vi Đức Ngũ Kỳ toàn lực thi triển ra giống như trứng gà đụng vào tảng đá, vừa giống như sóng biển đụng vào đê đập, trong nháy mắt tan rã, một lần nữa biến thành từng đạo hỏa nguyên tố chi lực chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Mà nơi xa, bàn tay khổng lồ màu vàng chợt xuất hiện kia sau đánh tan hư vô hỏa nguyên tố thủ ấn cũng là không thấy lui chút nào, nhắm Vi Đức Ngũ Kỳ cách đó không xa, hung hăng đánh tới. Là ai trên bầu trời? Vi Đức Ngũ Kỳ trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn muốn trốn, lại là căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ đành tuôn ra một tiếng tuyệt vọng sợ hãi trong miệng. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Vi Đức Ngũ Kỳ, bàn tay màu vàng đột nhiên xuất hiện kia trong nháy mắt phách trúng hắn đang trôi lơ lửng trên bầu trời, một cỗ cảm giác cổ để cho hắn căn bản không cách nào chống đỡ trong nháy mắt truyền đến, Vi Đức Ngũ Kỳ giống giận, hỏa hệ linh lực trong cơ thể không ngừng phát ra, muốn đem. gocchuyenaudio.com Bàn tay màu vàng kia mở ra, nhưng mà lại giống như phù du lay cây, châu chấu đá xe, căn bản không nhúc nhích được đối phương chút nào. Oanh, trong tiếng nổ vang khổng lồ, lúc trước Vi Đức Ngũ Kỳ di động ở giữa không trung khí phách vô cùng, bể nghĩa hết thảy, lớn lối vô cùng, thì trước mặt bàn tay màu vàng này giống như là con muỗi bị đập nặng nề rơi xuống. Đầu, thân thể Vi Đức Ngũ Kỳ quét qua hai tòa kiến trúc rồi sau đó đập vào nham thạch trên mặt đất. Lần này, so với công kích lúc trước của Kiệt Sâm không biết cường đại hơn bao nhiêu, trước mặt chấn động, vô số đá vụn vẩy ra tứ tán, bên trong tiếng vang ù ù, một mảng lớn kiến trúc chung quanh cũng là ầm ầm sụp đổ, trong bụi mù đầy trời, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính 50 mét sâu không thấy đáy. Tại chỗ, bao gồm Kiệt Sâm trên bầu trời, tất cả mọi người sững sờ nhìn hết thảy, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Là ai, đến tột cùng là người nào, đi ra cho ta. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, cả người Vi Đức Ngũ Kỳ từ trong hố sâu bay vút lên, hắn trôi lơ lửng trên không trung, kinh nghi nhìn bốn phía, trong miệng gầm thét lên tiếng. Vi Đức Ngũ Kỳ giờ phút này, trên mặt không còn có khí thế tung hoành hết thảy lúc trước kia nữa, trường bào trên người đã sớm bị một kích kinh khủng kia oạch tạc trở nên vô cùng rách nát, tóc dài màu đỏ bị chặt đứt một mảng lớn, cả người máu tươi, trên mặt vặn vẹo một mảnh, chật vật vô cùng. Là ta, làm sao? Vi Đức Ngũ Kỳ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi lại không phục? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo bóng người kim sắc từ đàng xa trong nháy mắt đi tới trên bầu trời, đây là một tráng hán khôi ngô thân cao hơn hai thước, mặc trên người khôi giáp màu hoàng kim, giống như một pho tượng hoàng kim chiến thần, đứng ngạo nghễ ở bầu trời, làm cho người ta vừa nhìn vào chính là sinh ra cảm giác bị đè nén. A Lỗ Địch Ba đại nhân, thấy tráng hán khôi ngô này, vẻ mặt Vi Đức Ngũ Kỳ nhất thời sợ hết hồn, không còn có thái độ càn rỡ lúc trước nữa. Vi Đức Ngũ Kỳ thân là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, mặc dù cùng A Lỗ Địch Ba Đế Linh Sư bát giai cấp thấp chẳng qua là kém một cấp, nhưng là địa vị hai người đâu chỉ kém vạn dặm. A Lỗ Địch Ba đại nhân, tiểu tử này không tuân theo luật pháp của đế quốc, đã giết muội phu Khoa Ân Hy Nhĩ của ta ở Thiên Hồng Thành, ta cũng là nhận ủy thác của muội Toa Lạp Ba Oa của ta, báo thù thay chồng Khoa Ân Hy Nhĩ cùng cháu trai Ách Duy Đặc của nàng, kính xin A Lỗ Địch Ba đại nhân hiểu. Vi Đức Ngũ Kỳ lên tiếng nói, hắn vẫn là không muốn buông tha ý định đánh chết Kiệt Sâm. Lý giải cái rắm. A Lỗ Du liếc mắt nhìn Vi Đức Ngũ Thọ ở bên cạnh, lãnh đạm nói. Nếu không phải nể mặt mũi của Mục tiên sinh ở hành tỉnh Đa La, vừa rồi ta đã tát chết ngươi rồi, còn không nhanh cút đi cho ta. A Lỗ Địch Ba đại nhân, Vi Đức Ngũ Kỳ còn muốn nói điều gì? Hai tròng mắt A Lỗ Địch Ba lóe lên một đạo kim quang, tay phải bỗng dưng chụp về phía Vi Đức Ngũ Kỳ đứng cách đó không xa. Oanh oanh oanh oanh, linh lực chấn động, Vi Đức Ngũ Kỳ bị oanh bay ra ngoài, tiên huyết bắn tung tóe, cả người chật vật vô cùng. Khục khục khục khục, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, dính hai lần công kích của A Lỗ Địch Ba, thân thể của hắn đã nhận lấy tổn thương không nhỏ. Đứng trước bát giai đế linh sư A Lỗ Địch Ba thành danh đã lâu, Vi Đức Ngũ Kỳ chỉ có tu vi hoàng linh sư cao cấp thì hắn chỉ như hài nhi tay không tấc sắt đối mặt với. gocchuyenaudio.com, một binh sĩ cường tráng, căn bản không có phần thắng nào. Lan, A Lỗ Địch Ba quát, từ đầu đến cuối không thèm nhìn qua hắn. Trên không trung, Vi Đức Ngũ Kỳ khó khăn ổn định thân hình, hắn tức giận hai tròng mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, oán hận nhìn Kiệt Sâm đứng cách đó không xa, cắn răng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía cuối chân trời. A Lỗ Địch Ba đại nhân, A Lỗ Địch Ba đại nhân, A Lỗ Địch Ba đại nhân. Thấy một màn như vậy, dân chúng phía dưới liên tiếp lên tiếng hét to, ở hành tỉnh Xích Nhĩ, tỉnh Đốc A Lỗ Địch Ba chính là thần trong nội tâm của dân chúng, sự cường đại của hắn, đã khắc sâu vào trong tim của mỗi người. A Lỗ Địch Ba, Kiệt Sâm nhìn qua A Lỗ Địch Ba cách đó không xa, hắn đã cứu mình hai lần, trong nội tâm thì thào lên tiếng, cảm giác được nguy cơ đã qua, hắn yên lặng cầm một bình dược tề màu đen giấu trong tay áo đưa vào trong không gian giới chỉ. Dược tề thất giai linh dược hoàng cấp linh hoàng dược tề. Chai dược tề này là Kiệt Sâm lúc còn ở hỗn loạn chi lĩnh, dựa vào mạo hiểm đoàn mặt Nhật Hoàng hôn trao đổi được tài liệu thất giai thải hồng tinh tùy ở Hiệp hội Linh Dược Sư phối chế mà thành, tác dụng của nó có thể cho một gã ngũ giai tông linh sư trở lên ngay lập tức tấn cấp đến thất giai hoàng linh sư, hơn nữa có thể duy trì trong nửa canh giờ. Bất quá linh hoàng dược tề này cũng có tác dụng phú cực lớn, sau khi dược hiệu kết thúc bởi vì linh lực và linh thức bành trướng cực độ, nên sẽ khiến cho kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của người dùng vì không chịu được trọng áp mà dẫn đến nổ tung, nhẹ thì khiến kinh mạch đứt đoạn, công lực bị phế hoàn toàn, nặng thì lập tức mất mạng. Bất quá cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã đạt đến cảnh giới bát giai trung cấp đế linh sư nên đương nhiên sẽ không giống với linh sư bình thường, bất quá, sau khi phục dụng linh hoàng dược tề hắn cũng khó tránh khỏi toàn thân sẽ bị hết sức suy yếu, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào sử dụng được linh lực một chút nào, hầu như biến thành một phế nhân. Chai linh dược tề này, là chỗ dựa lớn nhất của Kiệt Sâm khi đi xa cũng là át chủ bài cuối cùng của Kiệt Sâm, lúc trước cho dù A Lỗ Địch Ba không xuất hiện, Kiệt Sâm cũng nắm chắc sau khi sử dụng linh hoàng dược tề có thể đánh chết thất giai cao cấp hoàng linh sư Vi Đức Ngũ Kỳ. Người chính là Kiệt Tư sau khi thấy Vi Đức Ngũ Kỳ biến mất, vẻ lạnh lùng trên mặt A Lỗ Địch Ba được thay bằng một nụ cười sáng lạn, di động về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cũng dò xét cẩn thận trung niên nam tử đã từng hai lần cứu mình ở trước mặt này, khuôn mặt lúc nãy làm cho người ta cảm giác được một khí chất chi uy chất phác đầy chính nghĩa, ánh mắt sắc bén cơ trí, càng làm cho người ta cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Chỉ có điều lúc này Kiệt Sâm cảm nhận được từ linh lực phát ra trên người A Lỗ Địch Ba có một chỗ thiếu hụt nào đó, lần thứ nhất trước đó lại dưới chân linh trì phong, Kiệt Sâm cũng có cảm giác, chỉ có điều lúc đó với thực lực của Khoa Ân Hy Nhĩ căn bản không thể so sánh với Vi Đức Ngũ Kỳ nên A Lỗ Địch Ba cũng không phải phí nhiều sức, do đó cảm giác không được rõ ràng, còn lúc này thực lực của Vi Đức Ngũ Kỳ mạnh hơn nữa thực lực của Kiệt Sâm cũng tăng lên không ít nên với tư cách của một gã linh dược sư cường đại, Kiệt Sâm cảm giác cực kỳ rõ ràng. Chính là ta, đa tạ ân cứu mạng của các hạ lúc trước, Kiệt Sâm. gocchuyenaudio.com, nhẹ gật đầu, mặc kệ mình có cần A Lỗ Địch Ba trợ giúp hay không, ít nhất đối phương cũng giải vây cho mình hai lần. Ha ha, cảm ơn cái gì, các hạ là người hành tỉnh Xích Nhĩ chúng ta, Vi Đức Ngũ Kỳ kia dám can đảm đến hành tỉnh Xích Nhĩ, chính là bản thân hắn muốn chết, tiểu tử về sau có chuyện gì thì có thể tới tỉnh thành tìm ta, nếu ta có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp. A Lỗ Địch Ba cười mở cười to. Ở hành tỉnh Xích Nhĩ, mọi người đều biết A Lỗ Địch Ba là một người bao che khuyết điểm, bất kỳ một người nào từ ngoại tỉnh vào dám can đảm gây rối tại hành tỉnh Xích Nhĩ mà nói chỉ cần bị gia tộc Phỉ Nhĩ biết rõ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tựa như bảo địa linh trì bí cảnh, các đại hành tỉnh chung quanh đều muốn đến kiếm một chén canh, sau khi A Lỗ Địch Ba chấp trưởng hành tỉnh Xích Nhĩ, liền đi đến đế đô trước mặt bị đắc bệ hạ đấu tranh mạnh mẽ, lúc này mới bảo vệ được danh ngạch vào linh trì bí cảnh, thời điểm mỗi một lần mở ra linh trì bí cảnh chỉ có tổng cộng 100 danh ngạch, hành tỉnh Xích Nhĩ ít nhất đều có nửa chỗ trở lên, hết thảy điều đó là nhờ công lao của A Lỗ Địch Ba. Tốt rồi, chúng ta xuống đi, bị người vây quanh nhìn chằm chằm cũng không phải yêu thích của ta, ha ha, trong tiếng cười lớn A Lỗ Địch Ba và Kiệt Sâm cùng nhau đi vào trong phủ đệ gia tộc Mạc Lý. Đối với A Lỗ Địch Ba, người không quen sẽ cảm thấy hắn vô cùng nghiêm túc, trên thực tế hắn là một người cực kỳ hào sảng, rất dễ ở chung. Sư phụ, người không sao chứ? Thấy Kiệt Sâm hạ từ trên không xuống, đám người Lạc Khố Ân vội vàng chạy ra, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đương nhiên không có việc gì. Kiệt Sâm cười cười, chiến đấu lúc trước làm cho bề ngoài của hắn có chút chật vật nhưng trên thực tế, lại không có bị tổn thương nhiều. Ồ, Lạc Khố Ân nhìn thấy A Lỗ Địch Ba tươi cười đứng ở một bên ngay lập tức lộ ra một hồi kinh nghi. Nếu ta nhìn không lầm thì ngươi hẳn tên là Lục Tư Linh Sư D cấp A. Ngươi năm nay mấy tuổi? A Lỗ Du mong chờ nhìn Kiệt Sâm, lại nhìn Lạc Khố Ân, chăm chú nói. A Lỗ Địch Ba đại nhân, tại hạ Lạc Khố Ân, năm nay 18. Đối với A Lỗ Địch Ba, trụ cột tinh thần của hành tỉnh Xích Nhĩ này, trong nội tâm Lạc Khố Ân vẫn có chút khẩn trương, vội vàng lên tiếng nói. 18, chật chật, hành tỉnh Xích Nhĩ ta quả nhiên xuất hiện nhân tài lớp lớp A. A Lỗ Địch Ba sững sờ, rồi sau đó cảm thán lên tiếng. Thế nhân đều nói đệ nhất thiên tài của hành tỉnh Xích Nhĩ là Cơ Lạc Tư của gia tộc Phỉ Nhĩ ta, so với hai vị ở đây, Cơ Lạc Tư vẫn kém không ít A. Tiểu tử kia bình thường vô cùng kiêu ngạo, nếu như hắn nhìn thấy hai vị, xem về sau hắn còn kiêu ngạo như thế không? Tại hạ không dám cùng so sánh với Cơ Lạc Tư thiếu gia. Lạc Khố Ân vội vàng lên tiếng, ha ha, ngươi cũng đừng khiêm tốn, thời điểm tiểu tử Cơ Lạc Tư kia tấn cấp lục giai đê cấp tôn linh sư cũng đã 21 tuổi, so với hai vị quả thực là chênh lệch nhiều lắm, xem ra thi đấu đế quốc lần này, bài danh hành tỉnh xích nhĩ ta có hy vọng rồi. Ha ha, A Lỗ Địch Ba cảm khái, A Lỗ Địch Ba còn có một tia hoài nghi khi nhận được tin tức Kiệt Sâm đánh chết Khoa Ân Hy Nhĩ, bất quá lúc nãy ở phía xa chứng kiến tràng cảnh Kiệt Sâm đối chiến với Vi Đức Ngũ Kỳ, trong lòng hắn lập tức minh bạch thiếu niên trẻ tuổi này, linh lực trên người chấn động cũng không mãnh liệt nhưng đã có chiến lực thất giai Hoàng Linh Sư. Thời điểm A Lỗ Địch Ba và Lạc, Cốc Truyện Audio.com, Khố Ân nói chuyện phiếm, đám người gia tộc Mạc Lý Khải Tư Đặc đều đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vô luận là thế lực hay thực lực, gia tộc Mạc Lý thật sự kém gia tộc Phỉ Nhĩ quá xa, căn bản không tại cùng một trình độ. Trước mặt A Lỗ Địch Ba, Khải Tư Đặc căn bản còn không có tư cách nói chuyện. A Lỗ Địch Ba, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây? Đúng lúc này, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ ngoại viện, dưới sự dẫn dắt của một gã hộ vệ của gia tộc Mạc Lý, thành chủ Áo Đức Lâm và Phỉ Lộ Đặc đi vào sân nhỏ. Ha ha, Áo Đức Lâm lão gia tử, Thiên Hồng Thành của ngươi có hai thiên tài như thế này, ta có thể không tự mình sang đây xem sao? A Lỗ Địch Ba cười lên tiếng, A Lỗ Địch Ba, gia tộc Nạp Đốn thật sự là hơi quá đáng, sự tình hôm nay, ngươi cần phải xử lý tốt cho ta. Áo Đức Lâm căm giận lên tiếng, nụ cười trên mặt A Lỗ Địch Ba ngay lập tức thu liễm, nghiêm túc nói. Chuyện này lão gia tử không nói, ta cũng sẽ xử lý, hư cấu kết ngoại nhân đến hành tỉnh xích nhĩ ta quấy phá, gia tộc Nạp Đốn quả thực là muốn chết. Nghe thành chủ Áo Đức Lâm không chút khách khí đối đáp với A Lỗ Địch Ba, đám người Khải Tư Đặc sững sờ sảng khoái. Bọn hắn đều không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm giác được một tia không đúng trong đó, luận địa vị Lỗ Địch Ba là tỉnh đốc hành tỉnh xích nhĩ mà Áo Đức Lâm chẳng qua là thành chủ thành Thiên Hồng, luận thực lực bát giai đê cấp đế linh sư, mà Áo Đức Lâm chẳng qua là lục giai đê cấp tôn linh sư, cả hai kém nhau quá xa. Chuyện thiên hiệp chuyện phun mà thời điểm thành chủ Áo Đức Lâm đối thoại với A Lỗ Địch Ba đại nhân, lại không có chút khách khí nào, A Lỗ Địch Ba đại nhân cũng không để bụng, bởi vậy có thể thấy được bối cảnh của thành chủ Áo Đức Lâm nhất định không đơn giản. Trong hai năm thành chủ Áo Đức Lâm tiền nhiệm, luôn luôn tuân thủ quy củ, không có nửa phần cường thế, đám người Khải Tư Đặc cũng tỏ ra đầy đủ sự tôn trọng, nhưng cũng không có để ý quá mức, hôm nay nghĩ đến thân phận Áo Đức Lâm tuyệt đối không bình thường. A Lỗ Địch Ba, tới quý phủ của ta ngồi một chút a. Áo Đức Lâm mời nói, được rồi, linh chỉ bí cảnh xuất hiện thực sự quá trọng yếu, hôm nay ta dành thời gian tới, lập tức phải trở về. A Lỗ Địch Ba lắc đầu, nói, qua vài ngày là ta đại thọ 50, hoàng tử đế quốc Đề Gia Lợi Á cũng sẽ đến, lão gia tử nhớ phải tới cổ động. Áo Đức Lâm gật nói, người đã mời thì ta nhất định sẽ đi. Cách chương.